bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, chương 217, các ngươi ngày thật tốt ở phía sau. Giống, tiếng rồng gầm phẫn nộ thanh truyền khắp toàn bộ thung lũng. Dung chuyển trời đất sóng âm, đem trăm vạn tu sĩ lay động đến không đứng thẳng được. Có thực lực hơi thấp tu sĩ, thậm chí trực tiếp mang tai chấn động xuyên, con mắt bị chấn động đến mức chảy ra huyết lệ. Đồng tử, con người vỡ vụn, hai mắt mù, Long Vương ở phía trên thung lũng xoay quanh, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm phía dưới, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Đáng ghét, nó quả nhiên là thiên sát cốc một phe. Đại gia còn đang chờ cái gì? Mau chóng động thủ, đêm này ác long chém giết. Hôm nay nhấc lên một hồi gió bão, thế tất đem thay đổi sau trăm năm thế gian cách cục. Nhân tộc yêu tộc tất nhiên sẽ một lần nữa khai chiến. Mà ma đạo cũng sẽ bị coi là nhân tộc phản bội mới. Sẽ bị quét sạch. Hừ, ngày thật tốt còn đang phía sau đây. Các tu sĩ dồn dập nói rằng, bọn họ đã quyết định Long Vương chính là khống chế thiên sát cốc hậu trường hắc thủ. Hơn nữa yêu tộc đã đem thế lực thẩm thấu đến nhân tộc bên trong. Thậm chí toàn bộ ma đạo cũng đã bị trở thành yêu tộc công cụ. Mà yêu tộc sau một bước, khẳng định chính là muốn tìm chính đạo. Người một khi nhận một cái nào đó để ý, cho rằng đây là chính xác, vậy thì rất khó sửa lại. Bởi vì dòng suy nghĩ đã tạo thành đóng hoàn. Hắn bất kể như thế nào suy nghĩ, luôn có thể tự bào chữa. Liền không hề lỗ thủng có thể nói. Cứ việc ở người khác xem ra, lý luận của hắn là không hề căn cứ. Nhưng hắn liền nhận thức cái này lý lẽ cứng nhắc. Hô, hô, một đạo tiếp theo một đạo phép thuật tiếp tục ném ra. Nện ở Ngao Bính trên người. Bắt nạt long quá mức. Ngao Bính triệt để nổi giận. Mở ra mõm rồng, đầy ngập hồng quang. Tản ra một luồng khí tức nguy hiểm. Cái kia hồng quang hiện một đường thẳng xì ra. Thậm chí có bài sơn đảo hải khí thế đến. Quét ngang mà qua, đem một ít phòng ốc. Núi sông, đại thụ hết thảy tê hủy. Chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ. Những tu sĩ kia ném ra tới phép thuật, càng bị trong nháy mắt phá hủy, như bẻ cành khô. Tiếp đó, mục tiêu chính là trăm vạn tu sĩ. Nhìn thấy tình cảnh này, các tu sĩ đại thể bị sợ bụi mặt. Bọn họ đều đã phát giác đó cũng không phải chính mình có khả năng ngăn cản được. Một khi bị quét trúng, đó chính là bột mịn kết cục. Chỗ chết người nhất chính là bọn họ đã không chỗ có thể trốn. Này thẳng tắp đánh tới, tốc độ cực nhanh không nói, còn phạm vi cực lớn. Trong lúc nhất thời căn bản trốn không ra. Chết đi. Ngao Bính trong mắt lập lòe tức giận sát ý. Đang lúc này, một đạo càng nhanh hơn bóng người xông thẳng đến đầu rồng bên dưới. Đối đầu mạnh mẽ chính là một cái tấc quyền. Đem Ngao Bính cầm mạnh mẽ đánh. Chiếc kia bên trong xạ tuyến, một cách tự nhiên cũng là lệch rồi phương hướng. Hướng về giữa bầu trời vọt tới. Vài con trùng hợp xem cuộc vui con quạ. Bị này xạ tuyến quét qua. Ngay cả rễ mau cũng không có. Phảng phất từ đến không tồn tại tựa như. Ngươi làm gì? Ngao Bính còn tưởng rằng là kẻ địch đã tiến công đến phụ cận. Đang muốn phải phản kích. Vừa nghiêng đầu mới nhìn đến là Từ Linh. Lúc này mới buông xuống công kích tư thái. Nhưng vẫn là có chút không cao hứng gầm nhẹ nói. Bọn họ không phải kẻ địch. Bọn họ là chính đạo đồng minh. Từ Linh nói rằng. Ngao Bính híp híp mắt. Cười lạnh nói. Ngươi nếu nói chính đạo đồng minh. Vừa nãy đang muốn giết chết ta đây. Ta cũng chỉ bất quá là phản kích mà thôi. Bất kể là làm người vẫn là làm yêu quái. Cũng không thể quá thành thật. Bằng không đối phương mang theo côn bổng quăng cục đá liền đến bắt nạt ngươi. Một hồi hiểu lầm. Ngươi không muốn sâu sắc thêm mâu thuẫn. Bằng không sự tình rất khó xử lý. Từ Linh cau mày nói. Hiểu lầm. Ngao Bính cười nhạo nói. Ngươi vừa nãy không nghe sao? Bọn họ trong miệng nói cái gì? Nói chúng ta Long tộc đã khống chế thiên sát cốc thậm chí ma đạo. Chúng ta Long tộc thực sự là có tài cán gì à? Làm được, khô đến ra như vậy tráng cử. Thật sự coi ma đạo là ăn cơm khô đây. Chúng ta Long tộc như có bản lãnh này. Bản vương cũng không cho tới bị giam áp ở đây 3000 năm không được thoát vây rồi. Ngao Bính, trong lòng vốn là rất là uất ức, căm tức, hơn nữa này cỗ lửa, nín dòng dã 3000 năm, nói nó đối với người tộc không có sự thù hận, khả năng sao? Bây giờ nghe được nhân tộc mặt khác, là chúng nó Long tộc đã khống chế ma đạo. Những câu nói này truyền tới Ngao Bính trong tai, quả thực là chuyện cười lớn. Đối với một mất đi 3000 năm tự do Long Vương mà nói, không có so với lời này càng có trào phúng ý nghĩa. Bản vương sẽ không chịu đựng, có lẽ có bêu danh. Nếu như bọn họ còn khiêu khích, bản vương nhất định sẽ phản kích. Ngao Bính lạnh lùng nói rằng. Từ Linh quay đầu lại liếc mắt nhìn. Quả nhiên 100 vạn tu sĩ trải qua ngắn ngủi kinh hoàng. Hay bởi vì nguy cơ bị hóa giải. Bởi vậy đối với Ngao Bính sự thù hận sâu hơn. Bọn họ có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể rũ phát muốn tiêu diệt Long Vương Ngao Bính. Chấm dứt hậu hoạn, lần này bọn họ học thông minh, đem khoảng cách kéo dài, không còn là xạ tuyến có thể công kích được phạm vi. Đồng thời nhấc lên trận pháp, chuẩn bị đấu võ, chỉ có điều Từ Linh ở mặt trước chống đỡ, còn không hiếu động tay thôi. Dù sao Từ Linh là lần này diệt trừ Thiên Sát Cốc trọng yếu người lãnh đạo. Đồng thời vừa nãy, lại đang mõm rồng dưới cứu đại gia. Bởi vậy, các tu sĩ đối với hắn khá là kính trọng. Quyết định chờ hắn nói xong sau khi lại tiến hành công kích cũng không trễ. Ngược lại này Long Vương cũng chạy không thoát. Từ Linh cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vạn vạn không nghĩ tới để Ngao Bính xuất quan. Hiểu ý ở ngoài gây ra chuyện như vậy đến. Hắn cũng là rất bất đắc dĩ. Thở dài nói, bất kể nói thế nào, ngươi trước tiên tỉnh táo lại, còn dư lại giao cho ta xử lý. Tình huống như thế, kích động cũng không phải giải quyết sự tình biện pháp, sẽ chỉ làm song phương mâu thuẫn tiến thêm một bước. Bản vương làm sao bình tĩnh? Bọn họ muốn giết bản vương cũng tự nhiên nên giết bọn họ. Ngao Bính cả giận nói, giết sau khi đây? Từ Linh hỏi, không sau đó à? Còn có thể thế nào? Ngao Bính sửng sốt nói. Ngươi này đầu óc, thật không biết ngươi làm sao làm tới Long Vương. Từ Linh thở dài. Ngươi đem này 100 vạn tu sĩ. Tất cả đều giết thì lại làm sao? Bọn họ cố nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi không nên quên. Đừng nói nơi này là 100 vạn tu sĩ. Chính là chỉ có một người tu sĩ. Đó cũng là đại diện cho toàn bộ chính đạo ý chí. Ngươi giết tu sĩ chính đạo, chẳng khác nào phải không thừa nhận cái này đồng minh. 100 vạn tu sĩ tất cả đều chết ở trong tay ngươi. Ngươi cảm thấy chính đạo sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi là Long tộc chi vương. Hành động của ngươi liền đại diện cho toàn bộ Long tộc. Vì lẽ đó các ngươi Long tộc sẽ gặp phải diệt đính tai ương. Đến lúc đó, toàn bộ yêu tộc cũng sẽ không đi ra thay các ngươi nói câu công đạo nói. Bởi vì diệt một Long tộc là có thể làm cho cả chính đạo lửa giận tắt, chúng nó cớ sao mà không làm đây? Ngươi cũng đừng nói cho ta biết, các ngươi Long tộc đã thống nhất yêu tộc bên trong, không có bất kỳ đối địch thế lực. Phát vừa đọc tức giận, xính nhất thời nhanh chóng, làm cho cả Long tộc chịu tội. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Nếu như vẫn chưa thể đem sự tình nghĩ rõ ràng, vậy ngươi liền động thủ đi. Từ Linh nói như thế. Ngao Bính trong lòng cả kinh, nó bị lời nói này cho triệt để đề tỉnh, vừa nãy nó bị một khang tức giận mang theo, thật sự là quá xúc động, suýt chút nữa liền thật giết những tu sĩ loài người kia. Nếu không phải Từ Linh đúng lúc ngăn cản, hậu quả khó mà lường được, đến lúc đó, chính mình rõ ràng là một bị giam giữ 3000 năm lâu dài người bị hại, nhảy một cái trở thành ác độc nhất yêu. Liền ngay cả này 3000 năm bị ủy khuất, chỉ sợ cũng phải bị mọi người cho rằng, đây là lẽ ra nên được, ai muốn ý để một đại khai sát giới Long Vương, ở nhân tộc trên địa bàn hoành hành đây. Ngày này sát cốc, làm đủ trò xấu, chỉ sợ cũng phải bị nói thành là anh hùng tráng cử. Nhốt một cái ác Long 3000 năm, không cho nó đến ngoại giới xâm hại, Những này chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy rất đáng sợ. Ngao Bính không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Tử Linh. Nó rất muốn cảm tạ đối phương, nhưng lời ra đến khóe miệng, lại nuốt trở vào. Mâu thuẫn đã sản sinh, làm sao có khả năng dễ dàng hóa giải. Ngao Bính hừ lạnh một tiếng, lại nói, bản vương mới phải bị động một phương. Coi như bản vương đình chỉ công kích, ngươi xem nhân tộc những tu sĩ kia, bọn họ chịu dừng tay sao? Vòng kế tiếp tiến công đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngươi tránh ra đây. Đang không có hóa giải trận này mâu thuẫn trước, ta sẽ không để cho mở. Tử Linh nghiêm mặt nói. Ngao Bính kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu trầm ngâm rất lâu. Được, bản vương sẽ thấy tin ngươi một lần. Ngao Bính quay mặt qua chỗ khác. Tử Linh gật gật đầu. Trước tiên đem Ngao Bính giải quyết, trở lại xử lý nhân tộc bên này vấn đề. Vừa thấy được Tử Linh lại đây, các tu sĩ đều kích động lên. Chuẩn bị, lần này nhất định phải đem này ác long giết chết. Từ đạo hữu, ngươi mau mau tránh ra. Chúng ta nhẫn nại thật. Ta biết, ngươi vừa nãy sở dĩ đứng ác long trước người, nhất định là muốn vì chúng ta tranh thủ thời gian bày trận. Ngươi thực sự là nhân tộc khá lắm. Chúng ta lúc trước đều hiểu lầm ngươi. Yên tâm đi, cho ngươi nỗ lực sẽ không uổng phí. Lần này, chúng ta đồng thời hợp lực, phải đem này ác long chém ở nơi này. Các tu sĩ đều rất là hưng phấn nói. Tử Linh lại nghe một mặt khổ mặt, vội vã xua tay, ra hiệu đại gia trước tiên không nên động thủ. Tất cả mọi người rất mệt hoặc, có chút buồn bực nhìn hắn. Chư vị đều hiểu lầm, Ngao Bính cũng không phải kẻ địch của chúng ta, mà là minh hữu. Tử Linh nhìn quanh mọi người, cao giọng nói rằng, lời này vừa ra, nhất thời tạc oa, cái gì, một sẽ đối chúng ta động thủ, ý đồ đem chúng ta đều giết yêu tộc, dĩ nhiên là minh hữu của chúng ta. Cái này không thể nào, nếu như nó là yêu tộc, cái kia vừa nãy nó hầu như muốn giết chết chúng ta, thì lại làm sao làm giải thích đây? Đúng vậy, cái kia sát ý, chúng ta cũng đều là cảm nhận được. Nếu không phải từ đạo hữu ngươi đúng lúc ra tay, chúng ta bây giờ phỏng chừng đã chết hơn phân nửa. Từ đạo hữu, chúng ta đều rất cảm kích ngươi. Nhưng cảm kích về cảm kích, ngươi cũng không thể nói mò a. Nhân tộc làm sao có khả năng cùng yêu tộc là minh hữu đây? Quá hoang đường. Các tu sĩ dồn dập nói rằng, tất cả mọi người không muốn tin tưởng, yêu tộc sẽ có tốt bụng như vậy, theo người tộc liên thủ đồng minh. Huống hồ, vừa nãy Ngao Bính muốn giết hết thảy tu sĩ, cũng đều là có con mắt cùng thấy. Đối với Ngao Bính như vậy nguy hiểm phần tử, các tu sĩ cũng không muốn tín nhiệm nó, thậm chí là bài xích mâu thuẫn, tình nguyện tin tưởng đối phương là đối địch một phương, như vậy cũng tốt động thủ. Tử Linh nhưng lắc lắc đầu, trịnh trọng nói, ta đồng ý bằng vào ta nhân cách xin thề, Ngao Bính đúng là chúng ta nhân tộc minh hữu, chí ít vào hôm nay, nó là, chúng ta mặc dù có thể đến thiên sát cốc, cứu hơn 300 vị lão nhân nhà, đồng thời diệt thiên sát cốc, Long Vương Ngao Bính không thể không kể công, Tử Linh bằng nhanh nhất phương thức. Ngắn gọn nói rõ một hồi Ngao Bính bị giam áp ở trong sơn động 3.000 năm. Cũng bị hấp thu long khí chuyện. Bây giờ đưa nó cứu ra. Cũng là vì chạy tới chiến trường. Đem cốc chủ Triệu Đại giết chết. Tử Linh vốn tưởng rằng. Đem những này nói rõ. Các tu sĩ sẽ thông tình đạt lý. Mặc dù không chọn vẹn tín nhiệm Ngao Bính. Nhưng là nên để được rồi mới phải. Có một phần nhỏ tu sĩ. Cũng đúng là cảm thấy Tử Linh nói rất có lý. Nhưng phần lớn tu sĩ. Nhưng vẫn như cũ nắm giữ cực cao thái độ hoài nghi. Thậm chí càng thêm nổi giận lên. Ta còn là cảm thấy không thể. Nó một Long Vương. Bị giam cầm ở trong sơn động 3.000 năm. Này ai sẽ tin tưởng a? 8/10 là biên ra một cố sự đến. Lừa gạt từ đạo hữu. Cũng chính là từ đạo hữu tuổi trẻ. Mới có thể được nó lừa gạt. Theo ta a, ta đã sớm một búa tử giết chết nó. Từ đạo hữu, như ngươi vậy nói chắc như đinh đóng cột. Sẽ không phải là bị nó đầu độc đi. Không, ta thậm chí cảm thấy Tử Linh cái tên này. Tâm cũng sớm đã bay tới yêu tộc bên kia đi tới. Bằng không hắn làm sao sẽ thay yêu tộc nói chuyện đây? Ngươi vừa nói như thế, ta liền nhất thời rộng rãi sáng sủa. Chẳng trách vừa nãy Từ Linh ngôn luận, sẽ làm ta cảm thấy rất không đúng, rất không thoải mái đây. Hừ, hắn nhất định sẽ nói. Muốn lý tính, phải tỉnh táo, muốn từ nhiều góc độ nhiều quan điểm xuất phát đối xử vấn đề. Theo ta thấy a, hắn chính là đi theo địch, bằng không ngôn luận theo chúng ta vì sao bất nhất đưa đây. Ở trái phải rõ ràng trước mặt, vẫn như thế không hiểu chuyện. Ta xem hắn chính là cố ý, ngôn luận cùng chúng ta bất nhất đưa. Không thống nhất, vậy người này chính là xấu, phe địch gian tế. Vừa nãy Từ Long trong miệng cứu chúng ta, đây là đang diễn kịch đây. Đại gia có thể ngàn vạn không thể tin hai người bọn họ cái. Đồng thời giết đi, các tu sĩ con mắt tàn bạo mà tập trung Từ Linh. Lúc này bọn họ đã đem Từ Linh coi là phe địch. Nhất thời, mấy chục đạo pháp thuật cầu đánh vào Từ Linh trên người. Tuy rằng đây đối với Từ Linh mà nói, không tạo được tổn thương gì. Nhưng tâm nhưng lạnh lẽo, lại có hơn trăm nhiều phép thuật khoảng cách xa vứt đến. Từ Linh không có né tránh, nhưng phía sau Ngao Bính nhịn không được, mõm rồng thổi một hơi, liền đem những pháp thuật này cho thổi tát. Thực sự là một đám ngu xuẩn lại tự cho là đại biểu chính nghĩa gia hỏa. Liền thanh âm bất đồng cũng không cho phép tồn tại, lại vẫn rào rạt đắc ý. Các ngươi ngày thật tốt ở phía sau đây. Ngao Bính cười lạnh nói. Vừa nghe lời này, các tu sĩ càng là giận dữ. Một mình ngươi yêu tộc, cuồng cái gì, còn không thấy ngại cười nhạo chúng ta. Các ngươi yêu tộc bên trong đã chia năm xẻ bảy, hay là trước cố tựa hình dường như mình đi. Chúng ta nhân tộc thắng vô số lần, thắng đã tê dần. Các tu sĩ lần thứ hai cầm lấy vũ khí, vận thật phép thuật, phải đem Từ Linh cùng Ngao Bính cùng giết chết. Ngao Bính không sợ chút nào, đang muốn động thủ. Lúc này, Từ Linh nhưng ngăn cản nó. Các vị đạo hữu, hôm nay kẻ địch của chúng ta là Thiên Sát Cốc cùng cốc chủ Triệu Đại. Tình huống khẩn cấp, không có thời gian cố gắng giải thích. Chờ sự tình sau khi kết thúc, lại cho đại gia một câu trả lời đi. Từ Linh một hơi nói xong, liền lôi kéo Ngao Bính thẳng đến địa lao khu mà đi. Không thể thả bọn họ đi. Bọn họ nhất định là muốn đi gieo vạ lữ giáo chủ Tề lão gia tử bọn họ. Song song, chúng ta tông chủ lần này cần tao ương. Một triệu đại liền khó giải quyết, còn muốn thêm vào Từ Linh cùng Ngao Bính. Chúng ta xem như là triệt để xong đời. Đi, đi vào trợ giúp. Trăm vạn tu sĩ ra sức truy đuổi mà đi. Địa lao khu, Từ Linh cùng Ngao Bính chạy tới chiến trường. Lúc này chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Song phương đánh cho đều có chút mệt mỏi. Triệu đại vốn là thong dong đã không thấy. Cứ việc Lữ Tú Phong, đủ tư tâm đẳng nhân cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn thậm chí còn giết mấy cái. Nhưng Ngao Bính đã bị cứu ra. Hắn dựa vào khôi phục năng lực biến mất rồi. Đã không có năng lực hồi phục. Đánh như vậy xuống, hắn sớm muộn muốn thua. Bây giờ nhìn thấy Từ Linh cùng Ngao Bính xuất hiện, Triệu đại đồng tử, con ngươi né qua một vệt hoảng sợ, chạm đích liền muốn chạy trốn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.